tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 252 đến 253, hang động tế phẩm thu thập thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 252, hang động tế phẩm. Cô bạn nhìn quanh hang động, nhóm bé gái bị hiến tế chia thành hai nhóm, những người nhìn cô bạn như động vật quý hiếm và những người thể hiện nét buồn thảm. Xem ra đám nhóc chẳng vui vẻ gì khi thấy chúng tôi. Khụ khụ, đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì một đứa bé bắt đầu ho. Dựa vào cách nói chuyện với cô bạn trước đó cho thấy cô nhóc đã khá chững chạc. Những người khác cũng tỏ ra quan tâm nhưng không ai dám mở lời. Có lẽ họ không còn lấy tinh thần nào nữa. Ít ra vẫn có thức ăn đặt ở trong này. Những miếng thịt khô và rau cải héo quắc cuộn trong tấm vải bẩn quang ở phía góc hang, bám đầy ruồi nhặt. Còn có cả 5 thùng nước nhưng không có cốc để múc. Đám nhóc đành phải hứng vào tay. Điều kiện vệ sinh cũng chẳng sạch sẽ gì. Để tẩy rửa chỉ có thể tự tắt nước lên người. Không đời nào lũ trẻ có thể làm được một cách dễ dàng cả. Hơn nữa lại cùng sống trong cái không gian chật hẹp này. Không bị bệnh mới là lạ. Bộ chúng tôi không thể giúp gì ư, tất cả chỉ là đám trẻ thơ. Sức đề kháng của họ vẫn còn rất yếu ớt. Ước gì tôi có thể gọi thỏ banh ra đây rồi bắt nó thanh tẩy cho tới cạn MP thì thôi. Chẳng may là tôi không có thời gian để cải thiện môi trường sống ở đây. Tôi đang nghĩ cách để thoát ra. Nếu vô hiệu nhân dạng bây giờ thì người cảnh vệ bên ngoài chắc chắn sẽ nghe được tiếng náo loạn. Vì vậy chúng tôi cần rời khỏi đây trong khi vẫn còn MP. Tớ sẽ ra đi vào tối nay. Cơ thể không trụ được lâu nữa. Một giọng nói ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi, cô bạn nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Kia là cô nhóc đã ho trước đó. Cô bé trò chuyện thân thiết với những người bạn xung quanh, mỉm một nụ cười. Qua câu nói, nghĩa là trong tối nay sẽ có một người được dâng cúng cho Manticore. Đến tận buổi tối, tôi không có đủ MP. Hay là thoát thân xong rồi tự xác định vị trí của con Manticore trước khi nhân dạng mất hiệu lực để khiến nó mất cảnh giác. Nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin. Chúng tôi không thể giả vờ làm vật hiến tế lần nữa. Hơn nữa nếu làm lỡ tay nó sẽ lại chạy biến đi mất. Vì không nắm rõ khu vực này, chúng tôi sẽ thua cuộc trong việc truy đuổi, ngoài ra còn nhiều điều chưa biết về nhóm bộ tộc này. Ít ra tôi có thể khiến con Manticore rút khỏi ngôi làng. Này bạn ấy ơi, tôi muốn chúng ta nắm được một số thông tin rõ ràng trước khi rời đi và truy tìm Manticore, được chứ? Tôi nên hỏi cái gì đây? Điều quan trọng nhất là, nơi trú ẩn của nó, cũng như mối quan hệ giữa hai ngôi làng. Nếu tìm hiểu chúng ta sẽ giảm thiểu được thiệt hại. Vẫn có ít sự việc tôi thắc mắc nhưng chưa cần biết vội. Tôi luôn có thể hỏi sư tế Hibi sau. Ok, để đấy cho tôi. Trước đó nói chuyện với Yak còn ấp úng nữa là, nghe thật hùng hổ. Nếu cảm thấy áy náy thì hỏi được vị trí của con Manticore là mừng rồi, nhé. CS chỉ là tôi hơi ngại thôi mà, B biết rồi. Dù đang bị trói, cô ấy vẫn đứng dậy dễ dàng và đến bên lũ trẻ. Cô bạn nhìn qua toàn bộ rồi bắt chuyện với cô nhóc khi nãy. Chắc hẳn là người tốt nhất trong số này rồi. Cô bé tỏ ra gần gũi và lớn tuổi hơn cả. Này, chị có nghe thấy, nhưng đây là nơi nào vậy? Những người ở chỗ này đều bị làm thức ăn cho quái thú ư, cô bạn của tôi bỗng dưng nói mạch lạc. Mong cô đừng hù dọa lũ trẻ. Đứa bé gái ngẩng đầu lên. Đờ, đây là, khụ, hửm, là, khụ khụ, đờ đau quá, n nước, lấy giúp tớ. Cô nhóc ôm cổ họng với lấy thùng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô bé khác lảo đảo đứng dậy hứng nước vào tay mang tới. Hầy, phiền quá, hồi sức tăng cường, cô bạn thi triển ma thuật, cô nhóc được trùm trong ánh sáng. Khụ, ca không thấy đau nữa. Về cơ bản là căn bệnh không được chữa dứt điểm, nhưng sức khỏe tốt trở lại thì triệu chứng sẽ giảm bớt. Ngạc nhiên, những đứa trẻ khác túm tụng lại sờ lên cơ thể bạn của mình. Cô nhóc chớp mắt chăm chú lấy người bạn của tôi. Thế này sẽ dễ trò chuyện hơn. Cô bạn hớn hở khoe thành tích. Lượng MP còn lại hơi bị nghiêm trọng rồi. Nhưng so với hóa nhân thuật, hồi sức tăng cường hao tốn rất ít. Một lần thì không sao. Tê tuyệt quá, chị là một bạch pháp sư à? Em mờ mắt của bạn này bị sưng tấy, chị chữa được chứ? Lũ trẻ nhốn nháo, đây không phải là môi trường thuận lợi. Rất khó để nhìn thấy chân của chính mình, đã vậy còn có đá lởm chởm khắp nơi. Vết thương không sạch dễ bị nhiễm trùng mà lại còn không băng bó được. Chúng tôi làm gì có đủ MP để trị thương cho tất cả. Lại còn sắp hết quá trình biến hóa đây này. Dù rất thông cảm, nhưng chúng tôi đành. Tê từ bé nào cũng có phần. Ra xếp hàng giúp chị. Cô bạn kêu lên, một cô nhóc nắm tay người khác dẫn ra trước mặt cô nàng. Mắt cô bé này bị nhắm lại, dáng đi chập chững. Chắc hẳn là người được nhắc tới trước đó. Này, cô có nghe tôi nói không đấy? Cô chỉ đang thích thú trước lũ nhóc mà thôi. Sắp hết thời gian rồi. Nếu chúng ta vô hiệu hóa nhân dạng gần ngôi làng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lỡ không may mối quan hệ giữa hai bên càng tệ hơn. Hồi sức tăng cường, vết sưng trên mắt xẹp xuống. Nhiều chỗ xây sát khác trên người con bé cũng được chữa khỏi. Những đứa trẻ xung quanh reo lên mừng rỡ. Cô nhóc đưa tay lên mí mắt của mình. Hát hay quá, mắt tớ nhìn được rồi này. Khi nãy tớ còn bị rét nữa, nhưng cảm thấy ấm rồi. Giỏi lắm, nhưng bạn tôi ơi. Này, nhanh xếp hàng đi. Trước khi chị suy nghĩ lại, nhé. Cô ấy chữa cho từng đứa trẻ một. Ca cảm ơn chị nhiều lắm. Chẳng có gì to tát. Chúng em nên gọi chị với cái tên nào? Chị không có cái tên nào đáng để đặt cả. Trong mấy chốc, cô nàng đã thành lập được một nhóm harem. Không khí u tối trong hang trở nên có sức sống hơn. Thế là tốt, nhưng tôi không vui đâu. Chúng ta hết giờ rồi. Cô làm cho ngầu lồi để làm cái quái gì? Trông cái nụ cười rạng rỡ trên mặt cô kìa. Chúng ta thoát ra sớm là được thôi mà. Hơn nữa để nghe những gì lũ nhóc biết, chúng ta vẫn còn khối thời gian. Tôi không muốn để ngôi làng nhìn thấy. Ổn mà, tôi sẽ lao ra đánh ngất người trông coi rồi bỏ chạy là xong rồi nhỉ. Mau lắm, đúng là đồ não rồng. Đâu phải là họ sẽ không săn lùng chúng ta, với lại tôi không thân thuộc địa hình nơi đây. Nếu còn lãng phí MP mà không tính toán, lỡ có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta không thể. Nếu tôi hỏi chuyện nhanh chóng rồi rút lui, anh sẽ bớt phiền nhiễu lại phải không? Tôi đã chiếm được cảm tình của lũ nhóc rồi. Tê tôi cũng đang băn khoăn đây này. Đừng lo, rất mau. Quả thật thì cuộc đối thoại sẽ dễ thở hơn. Sợi dây, để em cởi trói cho. Một cô bé vòng ra phía sau chúng tôi để gỡ dây. Vài đứa trẻ khác cũng tiếp sức. Xê cứng vậy, dây này dùng để trói những quái thú lớn mà. Thật tàn ác, chỉ có thể tự thoát được, không cần giúp. Cô ấy vặn người cắn hàm răng sắc bén vào sợi dây. Đồng thời nỗ lực dùng móng tay cứa mối buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó đủ lỏng, cô ấy bung mạnh cánh tay. Sợi dây đứt rời ra rơi xuống đất. Với cơ thể này chị không tận dụng hết sức lực được. Cô bạn xoay cổ kêu răng rắc. Em mờ mạnh ghê, sợi dây đó còn thuần phục nổi grappin. Thật sự chị là người như thế nào vậy? Đám nhóc bàn tán vui vẻ. Có vẻ mọi thứ diễn ra với cô suôn sẻ. Mỗi khi tôi trò chuyện với ai đó hầu như luôn có rắc rối. Nhưng tôi tin cuộc giao tiếp với tộc Litherva hồi trước là đủ tốt rồi. Tê thế này chẳng đáng là bao đâu. Thật náo nhiệt, cô lại làm màu rồi. 253, thu thập thông tin. Có một số chuyện chị muốn hỏi. Cho phép chứ, đám trẻ gật đầu với biểu cảm căng thẳng. Chúng tôi đã đạt được ý định mong muốn chỉ trong vài phút đến đây. Có tồn tại hai ngôi làng ở đây phải không? Họ có mối quan hệ gì với nhau? Làng của chúng em chia tách ra khỏi nơi đó. Chia tách, đám trẻ quả quyết, lần này có một đứa bé khác lên tiếng. Ban đầu, em được kể là ngôi làng tôn thờ rồng thần hai đầu. Cứ cách vài thập kỷ ngài sẽ lại đến sống ở đây trong vài năm. Bảo vệ cho ngôi làng và tiêu diệt những kẻ thù gây hại. Tôi tự hỏi không biết thế hệ tiền nhiệm đã bỏ đi đâu, nhưng có lẽ là diễn ra theo chu kỳ. Không chừng là tạm vắng mặt khi số lượng Urbis giảm lại và trở về trong thời điểm sinh sôi của chúng. Thế có khác gì một con thú thích săn Urbis thay vì vị thần đâu. Nhưng cư dân ở đây đã rất biết ơn vì điều đó. Tôi vẫn không biết ông Long thần kia nghĩ cái gì nữa. Nếu đã đến đây thì định cư luôn cho rồi. Lỡ mà lão đột ngột quay về tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Con quái thú ăn thịt người, Manticore, đã xuất hiện trước khi em kịp khôn lớn. Hình như đã hơn 12 năm rồi. Sinh vật ấy tồn tại ở đây suốt thời gian đó. 3 năm sau Long Thần có quay trở về. Mọi người nghĩ rằng đã được cứu rỗi, nhưng, có vẻ ngài ấy lảng tránh con Manticore. Không chỉ vậy, sư tế còn đề nghị hiến tế cống phẩm sống cho nó để hạn chế thiệt hại. Và rồi, nó khác những gì tôi mong đợi. Chi tiết quan trọng nhất là ông không giúp đỡ gì được cả, cựu Long Thần à, qua. Cô bạn cũng bất mãn khi nghe được, gầm gừ khẽ. Này, bản tính rồng lộ ra kìa. Trong thời gian đó, nhóm phe phái không còn tôn sùng Long Thần nổi dậy và không thể ở trong ngôi làng kia nữa. Kết quả là mọi người di cư đến đây. Hiểu rồi, đó là hoàn cảnh của họ. Tôi đã biết vì sao ngôi làng bên kia trở nên lạnh nhạt và bên này lại không ưa thích Long Thần. Vậy là từ khi con Manticore xuất hiện, ngôi làng này đành phải nghe theo lời sư tế dâng cúng cổng phẩm. Một sư tế mang dòng máu của Long Thần đã chống đối với họ, mối quan hệ giữa hai bên dần rạn nứt. Để người dân của chúng em có thể phòng ngừa quái thú, năng lực của sư tế rất cần thiết, lý do cho. Tôi nhớ tới sư tế của ngôi làng này, nhưng không nghĩ cô ta là loại người sùng đạo. Cô ấy chỉ được tôn trọng nhờ vào khả năng định vị quái thú. Vì họ giống nhau nên tôi đã đưa ra kết luận sai. Vậy thôi, tiếp theo là về nơi lẩn trốn của con Manticore. Chúng tôi cản MP trầm trọng rồi. Thế nhé bạn tôi, hỏi xong, chuồn, đáng lẽ nên ưu tiên hỏi vấn đề này trước mới phải. Nhưng vì chưa biết hoàn cảnh giữa hai bên nên tôi không muốn làm lộn xộn lên thêm. Mừng vì đã tìm hiểu rõ, thế cơ, những gì còn lại là vị trí của nó, rồi phán nhanh. Đã rõ, sau khi nhận tin nhắn, cô nàng quay trở lại với lũ trẻ. Này, con Manticore sống ở đâu? Ây, âm, đây là chỗ lối vào, cứ đi theo. Sẽ có một con sông và dốc núi, và... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em vẽ lại cho. Hướng đi là đủ rồi. Có vẻ tuyến đường khá phức tạp. Không tốt rồi, tôi có cảm quan nên tự dò xét được. Nhưng nếu con Manticore phát hiện trước là chấm hết. Cha của bọn em bảo họ đã xây một ngôi đền để khiến nó hài lòng, chị chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng tại sao chị cần biết vậy? Họ phục vụ nó tận tình đến thế cơ ư? Cô bạn quay đi, nhìn về chỗ cái hố đã nhảy xuống. Ôi, tọc mạch làm gì? Bạn của chị sẽ giải quyết, không cần phải lo. Chị phải ra khỏi đây thôi. Cô ấy nói xong là bắt đầu hành động. Xê chị định ra ngoài sao? Cây ếch không thể nào. Cái hố đó quá cao. Hơn nữa cần ai đó rời tảng đá che lấp ra. Mà cho dù chị có thành công thì còn người canh gác bên ngoài. Chuyện rất khó. Cô nàng bật đà vào tường, bay lên tung một cú vào tảng đá. Nó không những chẳng thèm nhúc nhích mà cô ấy còn bị ngã ngược lại xuống đất. Ốc về kép về kép. Mẹ kiếp. S sao thế? Dù chỉ số của chúng tôi bị giảm một nửa, nhưng khiến cho hòn đá đó bay lên là chuyện cực kỳ đơn giản. Chẳng lẽ cơ thể nhân dạng của chúng tôi yếu đi theo lượng MP còn lại? Quá sức rồi, chị ơi, có sao không? Chúng ta đến giúp đi. Lũ trẻ đổ xô đến chỗ cô bạn. Tôi cần phải nghĩ ra cách nào đó để thoát ra. Qua đánh giá về hành động vừa rồi, cô ấy vẫn còn mạnh hơn người bình thường. Phải rồi, Trần Hang, có những khoảng hở trên đó mà. Đánh vỡ chúng chắc được nhỉ, này. Cô sao vậy? Cô ấy đưa tay lên, run rẩy. Là lỗi của tôi, đến giới hạn rồi. Khô ô ông, tệ rồi, kinh khủng. Tốt nhất là chúng ta tự biến hình trở lại. Cơ thể tôi cảm thấy thật nặng nề. Bởi thế tôi mới bảo chuồn đi nhanh. Làm sao bây giờ, cách nào cho đúng chứ? B bình tĩnh lại. Hủy bỏ kế hoạch A mà tận dụng những gì tốt nhất. Qua điều tôi nghe được, nếu hạ gục con Manticore, sự thù ghét với Long Thần của môi làng sẽ tiêu biến. Hay là phá Trần Hang bằng cách biến lại Long Dạng, cẩn thận để không khiến cả cái hang đổ sập. Dù không muốn nhưng tôi sẽ ép buộc người canh gác chỉ điểm đến nơi ở của Manticore. Khi tiếp cận đủ gần chúng tôi lại biến hóa để làm nó mất phòng bị. Cứ vậy đi, nhưng có khả năng anh ta sẽ dẫn tôi đến một cái bẫy. Long Thần không được chào đón ở đây, nên tôi phải chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa nếu chỉ mang theo người canh giữ mà bỏ lại số vật tế, nó có thể để ý rồi chạy mất. Dù chưa phải là mưu kế hoàn hảo, nhưng tôi xác định rồi. Nếu có thể đuổi con Manticore đi và nâng cao ấn tượng của ngôi làng đối với Long Thần cũng không tồi. Chuẩn bị biến hình lại nhé bạn tôi. Xin lỗi, C cô không cần tự trách làm gì. Tôi cũng tính toán sai mà, hay đúng hơn vì bản tính nóng vội. Ngoài ra con Manticore đã chạy mất đâu. Tôi biết cần phải làm thế nào rồi. Chúng ta đã nắm được câu chuyện của họ nên tôi không sợ lặp lại tình huống sai lầm nữa. Lần này chúng ta sẽ kết liễu được nó. Nhân dạng bị vô hiệu, cơ thể chúng tôi thổi phồng lên từ bên trong. Làn da trở lại thô ráp, cái đầu thứ hai trồi ra từ bả vai. Tầm nhìn của tôi lộ diện và mở mắt từ trong bóng tối. Tôi nhìn về người bạn bên cạnh, tuyệt, không gặp chút vấn đề. Kia, gì cơ, C chỉ ta là L Long Thần. Lũ trẻ la hét, tôi biết ngay mà, không khí bình an khi nãy đã bị đảo lộn, trở nên náo loạn. Vài đứa bé sốc ngây người ra, một trong số đó trừng mắt nhặt lấy viên đá dưới chân. CC cô đang lừa chúng tôi, cô nhóc ném viên đá chúng vào chân trước của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng có tí sát thương nào. Cơ thể Aurobaro không đáng bận tâm vấn đề này. Ôi, cô bạn gửi dòng suy nghĩ đến tôi. không cần cảm thấy hối tiếc làm gì. Chúng ta đi thôi, tôi đã sợ cô ấy sẽ tấn công lại họ. Cô nàng rất mạnh, với những khoảng thời gian bên cạnh lũ nhóc, phản ứng này sẽ khiến cô ấy thất vọng lắm. Tôi không mềm yếu như anh đâu. Phần lớn những đứa trẻ hoang mang vì chúng tôi, thậm chí K.S. Iota ép sợ. Tất cả hệt như cô bé ném viên đá vừa rồi, ánh mắt thù ghét. Khỏi bận tâm, lớn lên trong ngôi làng này, người lớn bên cạnh hẳn luôn gieo rắc những câu chuyện không hay về Long Thần. Với lại chính tôi là người mang con Manticore đến chỗ họ. Tôi vẫn luôn hy vọng được đồng hành cùng họ, nhưng vỡ lẽ rồi. Quả thật với con người, loài rồng chẳng khác gì quái thú khổng lồ cả. Giả dối, cô nhóc mở lời ban đầu nức nở xua tay. Làm ơn dừng lại, một đứa trẻ gào lên. Là người cho rằng mình sẽ là vật tế gia đi tiếp theo, có độ tuổi chững chạc nhất. Một đứa bé khác hét lên căm phẫn. N nhưng, tên Long Thần đó, ai là người đã chữa trị cho chúng ta? Làm sao mà cánh tay bị thương đó của cậu có thể dùng để ném viên đá được? Nhưng, nghe vậy cô nhóc buông lỏng tay. Viên đá đang cầm rơi xuống. Sau đó khuỵu lại bật khóc. Dù sao, chẳng phải chúng tôi vẫn có cơ hội cải thiện quan hệ ư? Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, cô bé đó thật cứng cỏi. Cách chương.